Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 406, Adam Ri. Điên rồi. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du chấn kinh. Viết đầy giới bên trên tất cả mọi người mặt. Adam Ri, điên rồi sao? Hắn vậy mà ngay trước toàn thế giới người trước mặt, hướng hải quân bản bộ nguyên soái Bú Cong công xin G5 chi bộ tiến hành chế độ tổ chức gây dựng lại. Thu hoạch được tự do công khai trưng binh quyền lực. Hắn còn muốn chế độ tổ chức trường quân đội, để trước hải quân đại tướng Zephyr làm tổng huấn luyện viên. Hắn thậm chí muốn xin đem Akainu Sakazuki cùng Aokiji Kuzan hai cái này danh xưng quái vật tồn tại điều nhiệm đến G5 nghe theo chỉ huy của hắn. Đáng sợ nhất là, hắn vậy mà sư tử mở ngụm lớn, muốn nhất cử trở thành chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Hải quân bản bộ đại tướng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều lâm vào như chết trầm mặc, đầy mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào cái kia hướng phía đen đen Musi màn ảnh không kiêng nể gì cả. Nhe răng cười tuổi trẻ hải quân. Trong lòng quả thực là nhấc lên ngập trời đồng dạng gợn sóng. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford, bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế đến cực hạn. Trong không khí nhiệt độ phảng phất bởi vì cái kia dần dần lan tràn ra sát khí nồng nặc mà trở nên băng lãnh, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ Sengoku trên trán chảy ra. Ngưng tụ, tiếp theo trượt xuống, thuận cái cằm của hắn nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng hắn lại là phảng phất không có chút nào phát giác. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, những người khác cũng là một mảnh câm như hến, thân thể có chút run rẩy. Khi thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt kia cứng ngắc Bú Cong Công một chút, lại lén lén lút lút thu tầm mắt lại, không dám thở mạnh, không người nào dám nói chuyện, bởi vì cái kia quân dụng đen đen Musi thông tin, y nguyên đang duy trì liên thông. Bọn hắn nguyên soái văn phòng bên trong bất cứ người nào theo như lời nói, bất kỳ thanh âm nào, đều sẽ thông qua cái này đen đen Musi thế giới công khai trực tiếp, để toàn thế giới bên trên mỗi người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Kẽo kẹt, Bú Cong Công gắt gao cắn răng, dùng sức chi sâu thậm chí để răng đều phát ra lốp bốp thanh âm. Trên trán của hắn, từng đầu gân xanh như là thổ khâu nhảy lên. Sắc mặt nhìn qua đáng sợ đến dọa người, âm trầm như nước, hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng muốn để cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo cái dám a? Bú Cong Công thề mình đời này đều không có bị động như vậy qua. Adam Ri cái này hỗn đản tiểu quỷ, hắn cho là hắn là ai a? Chính phủ thế giới tối cao quyền lực sao? Gorose, vẫn là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Như thế trắng trợn muốn quyền, nếu không cái này hải quân nguyên soái cũng giao cho ngươi tới làm a. Bú Cong Công lửa giận trong lòng giống như một tòa sống núi lửa một dạng lúc nào cũng có thể bạo tạc mà ra, lồng ngực như là ống bể gấp rút phập phồng. Hắn liều mạng muốn để cho mình tỉnh táo, bởi đây là mặt hướng toàn thế giới công khai trực tiếp, không thể nổ, đến bảo hộ chính mình hải quân nguyên soái uy nghiêm cùng hình tượng. Đây chính là mặt hướng toàn thế giới công khai trực tiếp. Bên cạnh Sengoku lúc này yên lặng cho Bú Cong Công đưa qua một điếu thuốc. Bú Cong Công tiếp nhận, nhóm lửa, hít thật sâu một hơi về sau mới chậm rãi đối đen đen Musi nói. Adam Ri trung tướng, người đề ra đề nghị can hệ trọng đại, vô luận là G5 cải chế, tự do quyền trưng binh, vẫn là Sakazuki cùng Kuzan trung tướng điều nhiệm. Thậm chí là người đại tướng tấn thăng xin, đều không phải là nhất thời bán hội có thể ra kết luận. Chấm ngoặc kép, vấn đề này lão phu nhất định phải cùng cái khác bản bộ cao tầng cộng đồng thương thảo mới có thể làm ra đem đối ứng quyết định. Bú Cong Công quyết định kéo dài. Tại toàn thế giới trước mặt, nếu như hắn một khi nhả ra đáp ứng, vậy nhưng là không thể đổi ý. Không phải hắn cái này hải quân nguyên soái xem như mặt mũi mất hết. Nhưng hắn lại không thể đủ trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, Adam Ri cùng G5 chi bộ, trong một trận chiến tranh này đã cho thấy đầy đủ giá trị cùng chiến lực. không nói những cái khác. Chỉ là Adamri nương tựa theo một trận chiến này khổng lồ chiến công cùng biểu hiện ra thực lực kinh người, hắn liền hoàn toàn đủ để thăng nhiệm hải quân bản bộ đại tướng trước. Ngay tại lúc Bú Cong Công quyết định thi triển kéo dài chiến thuật thời điểm, quân dụng đen đen Musi bên trong lại là lần nữa truyền ra Adamri thanh âm. Công nguyên soái, binh quý thần tốc, D5 cải chế công việc không dung kéo dài. Một mực trần chờ cùng lùi bước, sẽ chỉ làm thế giới mới những cái kia tội ác hải tặc nhóm chế giễu chúng ta hải quân cùng chính. Nghĩa quyết đoán năng lực, đã chúng ta hải quân đã chính thức hướng thế giới mới tất cả tội ác tiên chiến. Chúng ta cũng nhất định phải ở thế giới chú mục phía dưới xuất ra đầy đủ quyết tâm cùng giác ngộ. Tiếng nói vừa ra, nguyên soái văn phòng tất cả mọi người là lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Adamri việc này bước ép sát. Đây là muốn bức thoái vị tiết tấu a. Bú Cong Công lập tức siết chặt nắm đấm. Nếu như có thể nói tính khí nóng nảy hắn hiện tại đã chửi ầm lên. Thậm chí nếu như Adamri ở trước mặt của hắn, hắn khẳng định phải đem cái trước đè xuống đất ma sát. Đánh ra lệnh đến, Adamri trung tướng, sự tình nhất định phải từng cái giải quyết. D5 cải chế chúng ta tạm dừng không nói. Nhưng là Sakazuki trung tướng cùng Kuzan trung tướng thế nhưng là chúng ta hải quân bản bộ chung. Lưu từ, chấm ngoặc kép, có được đại tướng dự khuyết chức vị bọn hắn. Gánh vác thủ hộ Marineford trọng yếu chức trách. Người bây giờ mở miệng để bọn hắn từ hải quân bản bộ điều động đến Marineford. Chỉ sợ không quá phù hợp a. Chấm ngoặc kép, với lại, vấn đề này người ta nói cũng không tính là... Dù sao vẫn là phải tôn trọng một cái bọn hắn ý kiến của hai người. Không phải sao? Bú Cong Công cắn răng nghiến lợi nói. Quyết định trước chuyển di một cái chủ đề. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.